Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, Thành Lý Phản Loạn, 8, chương 1111, Thành Lý Phản Loạn, 8, Vu Ly xem hắn, thật nghiêm cẩn hỏi, kia nếu không có kia sự kiện, người sẽ thích ta sao? Sẽ không, này là không có gì do dự cùng chất vấn trả lời. Chính nàng tâm, vĩnh viễn chỉ có bản thân tối rõ ràng, nàng nghĩ muốn cái gì, sớm đã ở trong lòng có rõ ràng mục tiêu. Vu Ly biểu cảm bỗng nhiên có chút bị thương, nhưng gần cũng chỉ là sau một lát, bỗng nhiên trở nên dữ tợn đứng lên. Một khi đã như vậy, kia khác nhau ở chỗ nào, ta đều không chiếm được ngươi, không bằng đem ngươi cướp đến bên người ta, ngươi đương nhiên có thể thưởng. Nhưng nếu như ngươi dùng xong đừng thủ đoạn cho ngươi ở lại bên cạnh ngươi, vậy ngươi được đến tuyệt sẽ không là ta. Ngươi cần như vậy một cái sắp sụp đổ không xác lời nói. Cứ việc cầm ơ siêu, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không dám sao? Ngươi đương nhiên dám, ngươi có cái gì là không dám? Trọng Quỳ cười lạnh. Ngươi lo lắng rõ ràng, lại đến đi. Trọng Quỳ xoay người hướng tới đồi núi rừng cây đi đến. Từng bước một, phi thường kiên định, rất nhanh sẽ biến mất ở tịch dương trụy hạ dư quang trung. Luôn luôn đi ra ngoài rất xa, Trọng Quỳ xác định Vu Ly chưa cùng đi lên, mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi sẽ không sợ hắn mạnh bạo sao? Linh Vương ra tiếng hỏi. Có một chút sợ, Trọng Quỳ thản nhiên nói. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là khắc chế bản thân đi. Hắn nếu mạnh bạo, hôm nay chỉ sợ là một hồi khổ chiến, ta không muốn đem đại bộ phận tinh lực lãng phí ở trên người hắn. Trọng Quỳ đi rất nhanh. Vừa đi một bên thật chú ý ẩn nấp bản thân hơi thở. Mới vừa rồi liền là không có chú ý, mới nhường Vu Ly đuổi theo. Hắn là luyện dược sư, đối hơi thở luôn luôn thập phần mẫn cảm, không thể đại ý hơn nữa. Giờ phút này Hàm Dương Thành, đầu đường cuối ngõ đều ở truyền lưu một sự kiện, thì phải là Tần Vương phái người vây diệt Ung Thành hành cung. Thái hậu Nam Sủng Vu Ly mang theo hộ vệ liều chết chạy ra. Mà Thái hậu tắc bị giam lỏng ở hành trong cung, không được ra ngoài. Vu Ly cùng Thái hậu cấu kết, ý muốn sát hại Tần Vương thủ nhi Đại Chi, lấy mưu phản đắc tội danh bị tru ngay cả cửu tộc. Sở hữu thân tộc toàn bộ bị chỗ lấy cực hình. Mà Vu Ly đã từng là thừa tướng Trọng Phong tâm phúc người. Đồn đãi đó là thừa tướng hướng Thái hậu tiến cử Vu Ly, mới gây thành hôm nay họa. Vu Ly đủ loại ác tích, tất cả đều là vì bị Trọng Phong sai xử. Vu Ly hộ vệ Vệ Kiệt bị bắt sau, tự mình chỉ chứng Trọng Phong, còn xuất ra chứa nhiều Trọng Phong riêng về dưới cùng Vu Ly liên lạc chứng cứ. Tự xưng sở có chuyện đều là Trọng Phong gợi ý. Mục đích chính là đem Tần Vương ban đổ, bản thân trở thành Tần Vương. Đối với như vậy vu hãm, Trọng Phong tự nhiên thượng thư chứng minh trong sạch, nhưng mà chứng cớ vô cùng xác thực, Tần Vương đối của hắn biện giải xem cũng không xem liếc mắt một cái. Đã đi xuống làm Niêm Phong thừa tướng phủ, lấy Trọng Phong thực lực cùng thủ đoạn, loại này thời điểm phải làm toàn lực phản kháng. Hắn môn hạ môn khách mấy ngàn, phủ binh vô số. Như muốn chống cự, cũng là làm người ta đau đầu không thôi. Nhưng Trọng Phong không có gì cả làm, chính là cả ốm ở nhà. Như vậy hành động quả thật làm người ta khó hiểu. Đường đường thừa tướng Trọng Phong, vậy mà ngay cả phản kháng đều không có. Cứ như vậy trơ mắt xem thừa tướng phủ bị Niêm Phong. Kia đầu lão hồ ly ở đánh cái gì chủ ý đâu. Hắn nhọc lòng kinh doanh hiện thời tất cả những thứ này. Khởi sẽ như vậy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trọng Quỳ theo một nhà trong quán trà đi ra. Thời đại này tư tưởng khai phá. Trăm nhà đua tiếng, người người ngôn ngữ tự do. Nơi nơi đều có thể nghe được đủ loại biện luận. Sở hữu thực sự đều có thể thảo luận biện giải. Đối với Vu Ly cùng Trọng Phong đồng thời rơi đài loại này đại sự. Công dân mọi người ở nghị luận, nghe rõ ràng sự tình trải qua đại khái sau. Trọng Quỳ có thể kết luận một sự kiện, Vu Ly lấy bản thân vì đại giới, cũng muốn ban đổ Trọng Phong. Hết chương.